nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 34, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba. 8, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, Sư Tư căn bản không thể nói không được lập tức đáp ứng yêu cầu của cậu, sau đó ở trong phòng chỉ đạo nhìn cảnh diễn tập không chớp mắt, tầm mắt vĩnh viễn đuổi theo thân ảnh Nhiếp Gia. Đơn giản diễn tập qua một lần rồi kết thúc, Sư Duyên vốn dĩ muốn mặt dày mời Nghê Phi cùng đi ăn cơm trưa, nhưng chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi, tìm một vòng cũng không tìm được, đành phải từ bỏ. Sư Duyên, tại Nhất Hàng gọi Sư Duyên đang muốn rời đi, thanh âm nhẹ nhàng tựa hồ mang theo rung rẩy, cẩn thận cậu hôm nay đi đâu thế? Sư Duyên nhìn khuôn mặt đáng yêu như ánh mặt trời của tại Nhất Hàng, chần chừ một chút nói, anh tôi tìm tôi có chút việc. Cho dù nhìn thấu một ít biểu hiện nhưng hắn cũng không chán ghét Tạ Nhất Hàng, Sư Duyên cảm thấy nội tâm mình khả năng vẫn còn chút thích Tạ Nhất Hàng, chỉ là loại thích trộn lẫn áy náy với Nghê Phi. Làm hắn không biết đối mặt Tạ Nhất Hàng như thế nào. Cùng nhau ăn cơm không? Tạ Nhất Hàng gật gật đầu sau đó không tiếp tục hỏi nhiều nữa, chỉ là kêu cho hắn một suất cơm, trước kia luôn là Sư Duyên chủ động mời hắn, chưa từng vô tâm với hắn giống hôm nay. Được, Sư Duyên cười cười, ý cười lại không truyền tới đáy mắt. Khi hai người sóng vai đi ở trên đường, không khí mơ hồ có chút xấu hổ. Thời gian trôi qua thật mau, mới buổi chiều người xem đã bắt đầu lục tục tiến vào trường quay. Sư Tư đem Nhiếp Gia đưa về rồi cũng không lộ diện, chỉ là nhìn cậu vào phòng hóa trang, sau đó mình lại vào phòng chỉ đạo. Trường quay tổ tiết mục sử dụng là một trong những trường quay lớn nhất của đài truyền hình, chứa gần 4.000 người, để ủng hộ ca sĩ mình thích mà cả trường quay tiếng thét chói tai cơ hồ sắp làm trần nhà sụp xuống. Với cơ sở lớn như thế, kỳ thật từ phản ứng người xem tại trường quay là có thể phân chia thực lực nhóm ca sĩ một cách rõ ràng. Mắt trang điểm nhẹ một chút, Nhiếp Gia nói với chuyên viên trang điểm, phong cách thời trang của nguyên chủ Nghê Phi và Nhiếp Gia rất giống nhau, không phải đen chính là trắng, đại đa số thời điểm đều mặc màu đen, nhưng Nghê Phi ở buổi biểu diễn và MV thường xuyên trang điểm mắt đậm, cả người tản ra một cổ khí chất ta là sát thủ lãnh khốc vô tình. Đây cũng là điều mà fan only thường xuyên lấy để công kích cậu. Editor, đúng là M đã NTI thì cái quần què gì M cũng ghét DC. Chuyên viên trang điểm lập tức ứng tiếng, nghĩ rằng, đơn giản trang điểm một chút là được nhưng nhìn nửa ngày lại không thể nào xuống tay, đôi mắt này thật sự quá đẹp, ở chung quanh tăng thêm cái gì cũng thừa thải. Chuyên viên trang điểm cũng không phải fan Nghê Phi, nhưng cũng đã nghe danh, đôi mắt thiên sứ, trước kia nhìn ở trong máy tính cũng chỉ cảm thấy chính là màu mắt nhạt một chút mà thôi, cũng không có cảm giác quá kinh diễm. Nhưng hiện tại lại gần nhìn đôi mắt này, chuyên viên trang điểm bỗng nhiên ghét, vì cái gì có nhiều người mê đắm đôi mắt này như vậy, mình không ghi sai nha, đó là tiếng Anh Á, chân chính hấp dẫn người không phải đôi mắt mà là ánh sáng lưu động trong mắt giống như biển sao cuồn cuộn, đây là ưu thế trời sinh của cậu, người khác mang dạng đôi mắt đẹp thế nào cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Cuối cùng chuyên viên trang điểm không hề nhúc, nhích chỉ là vẽ đôi mi cho Nhiếp Gia một chút. Nhiếp Gia ở phòng hóa trang gửi tin nhắn cho Sư Tư rồi mới đến phòng nghỉ ở hậu trường trong sự thúc giục của biên chế, mặt khác ba người còn lại đã vào chỗ. Tạ Nhất Hàng trang dung tinh xảo, đôi mắt đuôi có chút yên huân màu đỏ nhàn nhạt, nhìn như là thẹn thùng đỏ ửng, thập phần đáng yêu. Sắp bắt đầu rồi, vừa rồi tôi đi rút thăm, chúng ta cuối cùng. Sư Duyên nhìn Nhiếp Gia đi vào nói. Trường hợp này, đầu tiên và cuối cùng luôn có hại, diễn đầu tiên phải nhận áp lực, diễn cuối cùng phải kéo cảm xúc người xem khỏi những màn diễn trước, mặc dù giám khảo sẽ không dựa theo phản ứng người xem để bầu chọn, nhưng trong tay người xem cũng có quyền bầu chọn, ban giám khảo cũng không có quyền phủ quyết. Dẫu sao thì cũng chỉ là một game show nhóm nào có nhân khí nhất sẽ có thể đạt. Được toàn phiếu của người xem, nhảy qua cả giám khảo trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Trong tay người xem có thể kích phát một quyền lợi quyết định, đối với nhóm D lên sân cuối mà nói không phải chuyện tốt. Nhưng Nhiếp Gia nghe xong chỉ là tùy ý ư một tiếng, ôm di động, đầu cũng không nâng, tùy tiện tìm một cái sofa ngồi xuống tiếp tục gõ di động. 2 giờ chiều kỳ mới sao trời chi chiến, rốt cuộc bắt đầu chính thức quay, nên để vậy hay dịch ra chiến tranh giữa các vì sao ta? 3. Hôm nay ở vòng bán kết sẽ loại 2 nhóm nam, hệ thống thi đấu cũng khác với trước đó, có thể là thi đấu 2 chọi 2, đó là một trận chiến hỗn loạn, trừ 2 nhóm bị loại, hôm nay sẽ có một nhóm trực tiếp thăng cấp trận chung kết ở vòng đầu tiên. Một đường quá quan trảm tướng tiến vào vòng bán kết các tuyển thủ trừ bỏ Tân. Bình Box, còn lại 3 nhóm có thể nói là lưu lượng sừng sỏ trong giới. có năng lực để ba nhóm nam lưu lượng đi đi đi, Galaxy cùng với Hết cùng chung sân đấu, đại khái cũ chỉ có trường quay thổ hào này, chỉ là đội hình vòng bán kết thôi đã làm người cảm khái trường quay lớn không hổ là trường quay lớn, nhìn đội hình này khiến cho người xem lo lắng sẽ thiêu đốt kinh phí mất, mẹ nó phải tốn bao nhiêu tiền a, từ khi phát sóng tới nay chương trình này vẫn luôn không ngừng đề tài thủ pháp cắt nối ác ma của biên tập, các loại xung đột giữa các tuyển thủ, hơn nữa quỷ tài âm nhạc Nghê Phi đột nhiên về nhóm, đi đi đi hoàn chỉnh chính diện va chạm Galaxy, chưa bắt đầu thi đấu fan hai nhóm đã sặc mùi thuốc súng. Ai cũng biết đi đi đi và Galaxy cho tới nay đều là quan hệ cạnh tranh, A của hai nhóm Nghê Phi và Vô Tĩnh Vi cũng là thế nước với lửa, hiện giờ. Nghê Phi về nhóm, ở trận chung kết rất có khả năng nhìn thấy A hai nhóm nam lớn sống mái với nhau. Ngẫm lại đã thấy nhiệt huyết sôi trào, không biết có bao nhiêu người chờ mong một màn này. Trừ bỏ Nghê Phi tổng nghệ đầu tú, những nhóm nam có lưu lượng cao quyết đấu với nhau, trong lúc nhất thời chương trình đạt tới nhiệt độ phỏng chừng trong 2 năm tới cũng sẽ không bị bất luận tin tức nào vượt qua. Mặt khác tuyển thủ ở phòng chờ có thể nhìn thấy diễn biến thông qua TV, âm nhạc linh động vang khắp nơi, nhóm lên vòng đầu tiên chính là Box, 5 cậu bé bình quân tuổi chỉ có 21 tuổi. Một nhóm tân binh vừa mới xuất đạo mới hơn một năm muốn ở trong giới lưu lượng chém giết ba nhóm nam tuyến một giành lấy một thứ tự quả thực là khó như lên trời. Tỷ trước bọn họ may mắn loại được đi đi đi vì hát chính cảm mạo trạng thái không? Tốt, đã đụng đại vận rồi, hiện tại ADDD đã về nhóm, Box muốn thắng đã là việc không khả năng. Trong lòng năm đứa trẻ cũng hiểu rõ, kỳ thật có thể đi đến bước này đã là lời khen thưởng cao nhất với bọn họ. Bọn họ không hề vì biết bị loại mà nhụt chí huề oải, trái lại bắt lấy lần cơ hội này, như bão cuồng phong vững vàng tận tình thể hiện mình. Dù rằng người xem dưới đài cơ bản đều là fan ba nhóm khác nhưng khi bọn họ kết thúc người xem vẫn nhiệt tình vỗ tay. Thực lực nhóm này không tồi, chỉ là xuất đạo không lâu fan không đủ vững chắc, các người bại bởi bọn họ không hề biết nhụt chí. Nhiếp gia xem xong Box biểu diễn nhàn nhạt nói, ý tứ của cậu là nhóm D bại bởi một nhóm tân binh là do thực lực không đủ, hôm nay nhóm tân binh bị đào thải không phải do thực lực mà là do fan không đủ nhiều. Nếu là, trước kia Sư Duyên đã sớm tức giận, hiện tại lý trí lại cảm thấy Nghê Phi nói có chút đạo lý. Thực lực Box xác thật rất vững, nếu không cũng không thể một đường chém giết tiến vào vòng bán kết. Thần Thiên tức giận nói, chúng ta thua là bởi vì Tiểu Hàng bị cảm trạng thái không tốt. Tại Nhất Hàng cũng theo một câu, Sư Duyên cùng Thần Thiên rất lợi hại, cậu đừng như vậy. Nhiếp gia hờ hững nói. Trước lúc thi đấu còn bị cảm mạo, cậu còn cảm thấy rất tự hào à? Tạ Nhất Hàng mặt đỏ lên, đôi tay ấn ở đầu gối nhấp môi không nói chuyện nữa. Đêm trước khi quay hình, bởi vì đi đi đi được bầu chọn đứng nhất, Tạ Nhất Hàng cực kỳ vui vẻ, ở trên Weibo phát sóng trực tiếp hỗ động với fan, chơi tới dạng 1 giờ sáng, kết quả ngày hôm sau không nghĩ tới lại bị cảm. Thực xin lỗi, thanh âm Tạ Nhất Hàng thấp thấp xin lỗi, Nhiếp gia như không xương cốt nằm lệch trên sofa căn bản không để ý tới hắn. Lúc này TV truyền đến một tiếng gầm đinh tai nhức óc, nhóm Galaxy lóa mắt 8 tên theo thứ tự bài hát mà lên sân khấu. Còn chưa hát, fan trong trường quay đã thét chói tai hoàn toàn đem cảm xúc tàn lưu trước đó cọ rửa không còn một mảnh. Khắp trường quay đều là tiếng thét mãnh liệt chói tai, MC nhất thời không chen vào được lời nào, thẳng đến Vô Tĩnh Vi đứng ra cười dùng bàn tay đè ép xuống, các fan đang kích động mới thoáng an tĩnh. Thực lực giữa nhóm nam tuyến 1 và tân binh nháy mắt phân rõ ràng cao thấp. Galaxy không thể nghi ngờ là kình địch hôm nay, thực lực cùng nhân khí đều có năng lực phân cao thấp với nhóm D. Tạ Nhất Hàng nhìn TV có chút khẩn trương, chà sát đầu gối, ánh mắt thấp thỏm, hắn tuy rằng đã hết cảm nhưng trạng thái tâm lý không tốt. Lúc này bỗng cảm thấy khó thở, Galaxy là đối thủ cạnh tranh số 1, Sư Duyên cùng Thần Thiên đều khẩn nhìn chằm chằm TV, trong khi đó Nhiếp gia lại cúi đầu đô tới đô đi nhắn tin, ai cũng không chú ý tới cậu. Hôm nay bài hát Galaxy biểu diễn là bài bọn họ thành danh, một bản metal rock có thể làm rung động bầu trời, quãng giọng cực cao, hát chính một khi cất giọng lập tức kéo toàn bộ người xem ở trường quay, các fan cơ hồ đều theo nhịp tận tình phóng thích cảm xúc tăng vọt của mình. Đi đi đi rác rưởi là gì chứ? Gánh hát song hớt là gì chứ? Galaxy mới là quán quân danh xứng với thực, hôm nay Galaxy không lấy hạng nhất bầu chọn tuyệt đối có trá. Vô Tĩnh Vi, Vô Tĩnh Vi, fan anh cả đời, Galaxy trận này quá kinh diễm. Không lấy hạng nhất không hợp lý, kết thúc bối cảnh âm nhạc đã chậm rãi nhẹ đi, nhưng fan dưới đài vẫn điên. Cuồng hò hét, Galaxy hiển nhiên rất vừa lòng hiệu quả biểu diễn trận này, trước khi kết thúc phất phất các fan, lập tức nhấc lên một vòng hò hét mới. Vì đánh bại nhóm D, Galaxy đích xác hạ công phu cực khổ chuẩn bị bài hát thi đấu, vòng bán kết trực tiếp vượt xa phát huy bình thường, ngay cả giám khảo cũng không nhịn được ngồi tại chỗ vặn vẹo đi theo tiết tấu biểu diễn của bọn họ, có thể nói trận này là buổi biểu diễn tốt nhất của Galaxy từ khi tham gia thi đấu tới nay. Vô Tĩnh Vi tự tin tràn ngập, thậm chí hướng về máy quay làm thủ thế cắt cổ, ánh mắt như sói, đi đi đi, chờ chết đi. Buổi sáng lúc diễn tập bọn họ biết đi đi đi lâm thời thay đổi chiến ca, trong lòng khinh thường, muốn dùng tình cảm của fan giành chiến thắng. Vậy cũng phải xem giám khảo có chịu trả hóa đơn, không, từ này mình lên cha Baidu giải thích. Khó hiểu cớ cầu cao nhân, Nhiếp Gia ở hậu đài ngáp một cái, vẫn chỉ lo tán tỉnh với Sư Tư, nhìn thấy đối phương khiêu khích chỉ là khinh thường cắt lời, diễn trò. Sư Tư ở phòng chỉ đạo nhìn bộ dáng người yêu kiêu ngạo tự tin, lập tức nghĩ tới giữa trưa ở trong xe cùng cậu ôm hôn ngọt ngào, bộ dáng này của cậu xem thế nào cũng xem không đủ. Hai nhóm nam cơ hồ không phân cao thấp, trong đó Galaxy phát huy vượt xa người thường, nhóm D đoàn đích xác phải có cảm giác nguy cơ. Sau khi Galaxy xuống đài MC đọc một tràng quảng cáo mới hơi hơi bình ổn hiện trường sao động của fan. Nhóm thứ ba lên đài chính là Hớt, nhóm này còn xuất đạo sớm hơn Galaxy, một nhóm thần tượng lưu lượng, chỉ là so với đi đi đi cùng Galaxy hơi kém một chút, đứng cuối Big Three. Màn trình diễn của Hớt khá khả quan, năng lực đủ treo lên đánh mặt các nhóm nam khác. Nhưng hôm nay lại cạnh tranh với hai nhóm tuyến một, thêm trước đó Galaxy biểu diễn diễm kinh toàn trường, tiếng hô của fan Hớt có hơi đơn bạc. Đi thôi, đến phiên chúng ta. Sư Duyên đứng lên, sửa sang lại vạt áo của mình. Thần Thiên hít sâu một chút cùng Tạ Nhất Hàng trước sau đứng dậy chờ đợi biên đạo thông chi, Nhiếp Gia thì lại chậm gì gì nhắn với Sư Tư tin cuối cùng mới chịu đứng lên. Trên đài MC để Hớt xuống sân khấu cho giám khảo biểu đạt một vài đánh giá đối với màn trình diễn, rốt cuộc đã tới thời khắc vạn chúng chú mục. Kế tiếp xin mời nhóm nam thần tượng số 1 với nhan sắc thần thánh lên đài, D, D, D, vừa dứt lời, bốn người vẫn chưa lên đài, các fan nhóm D đã sôi trào kịch liệt đong đưa huỳnh quang, cùng fan Galaxy bên cạnh phân cao thấp dường như khàn cả giọng hô khẩu hiệu của nhóm D, điên cuồng. Hô tên idol nhà mình, Tạ Nhất Hàng, Hạ Thần Thiên, Sư Duyên, Forever đi đi đi, trong câu khẩu hiệu cũng không có tên Nghê Phi, cả trường quay chỉ có mấy ánh đèn lẻ loi, fan Nghê Phi cũng bị bao phủ bởi ánh đèn của ba người khác trong nhóm. Cũng không phải Nghê Phi không có người sùng bái, mà là bởi vì chuyện Nghê Phi về nhóm trước đó một ngày mới thả ra tin tức, cho dù fan Nghê Phi fan muốn xông vào ủng hộ cho idol cũng không có phương pháp làm giả vé, vé vào cửa đã sớm phát xong rồi. Nhưng thật ra có mấy fan dùng nhiều tiền ở trong tay Hoàng Ngưu. Bọn đầu cơ, mua được vé vào cửa, nhưng ngồi ở giữa một đám only fan kêu khản giọng cũng vô dụng. Ở khu dành cho nhóm D cơ hồ đều là only fan ba người, lớn tiếng kêu gọi tên ba người trừ bỏ Nghê Phi. Fan Galaxy cạnh đó quả thực cười sắp chết, một nhóm nội chiến thành như vậy còn không biết xấu. Hổ tới thi đấu, không bằng về nhà giải quyết vấn đề nội bộ trước rồi hãy ra để tránh mất mặt. Bốn người mới vừa bước lên sân khấu, còn chưa lộ diện, tập thể fan Galaxy bỗng nhiên quậy tưng bừng đám đông. Thật đúng là sự cố xưa nay chưa từng có, may mắn không phải phát sóng trực tiếp đến lúc đó cắt đi là được, nhưng trước khi tuyển thủ lên sân khấu lại khen ngược như thế không tôn trọng mọi người, ba vị giám khảo đều có chút không vui. Trong phòng chỉ đạo, ánh mắt Sư Tư tối đen mà nghiêng đầu thấp giọng nói với thư ký, gọi chế tác lại đây cho tôi. Vâng, thư ký gật gật đầu lập tức đi tìm người. Bên ngoài các fan tiếp ứng hò hét cùng thanh âm của fan Galaxy đặc biệt rõ ràng, Tạ Nhất Hàng khẩn trương đến mồ hôi lạnh đổ ra như mưa. Bên ngoài bỗng nhiên ca một tiếng, ánh đèn toàn trường sân khấu đều dập tắt, chỉ còn lại ánh đèn le lói trong trường quay cùng gậy huỳnh quang. Thang máy trong bóng đêm chậm rãi bay lên. Bóng tối đột ngột kéo đến làm thanh âm kịch liệt của các fan đột nhiên im bặt, khán giả đều ở đang suy đoán có phải xảy ra sự cố hay không, tại sân khấu vang lên âm ngâm từ thấp đến cao. Cái này là khúc nhạc dạo, là chiến ca của Đi Đi Đi, năm đó đánh bại toàn bộ giới âm nhạc chiến ca, các fan cơ hồ đỏ mắt cắn răng kích động đong đưa cây gậy trong tay tuôn ra một trận hoan hô kích động nhiệt tình. Các fan điên cuồng cũng không có đánh gãy thanh âm ngâm nga của ca sĩ, theo tiết tấu càng lúc càng nhanh, ánh đèn dần dần sáng lên, bốn người nhóm D đã đứng ở phía trước, có vài fan kinh ngạc vị trí C không phải Tạ Nhất Hàng mà là Nghê Phi, nhưng đại đa số fan đã hoàn toàn bị thanh âm của hát chính mang vào trong ý. Cảnh của bài hát không hề có chú ý tới chi tiết ngoài ca khúc. Bài hát bốc cháy lên linh hồn nhóm của các fan, bọn họ theo tiết tấu đong đưa gậy phát sáng trong tay, lại không có một người giống như fan Galaxy gào giống với người ở trên đài, bởi vì bài hát này rất khó hát, quãng âm rất rất thấp, người thích chiến ca nhiều, lại không mấy người có thể hát ra như vậy. Chiến ca có thể xuất hiện ở trên sân khấu này đối với người xem mà nói là kinh hỉ ngoài ý muốn, trường quay trong nháy mắt vỡ hòa, bài hát này không có mấy nốt cao, nhưng cũng không cần dựa vào nốt cao. Cũng không cần dựa vào gào giống. Có đôi khi dựa vào một người là đủ rồi. Ca khúc dần dần đi vào giai đoạn cao trào, dần dần có fan nghe ra giai điệu có chút không giống, tựa hồ biên khúc một lần nữa, trộn lẫn loại cảm xúc nào đó. so với nguyên bản càng kịch, liệt hơn, đánh thẳng nhân tâm, trong chớp mắt liền đem cảm xúc của người nghe kéo đến đỉnh điểm. Ngay cả những người hâm mộ Galaxy đang la ó lúc nãy cũng nhìn ca sĩ hát chính trên sân khấu rồi dần chết lặng. Thanh âm của người kia so với giọng chính tại Nhất Hàng còn thanh triệt hơn, thậm chí ẩn ẩn mang theo cảm xúc cứng cỏi mờ nhạt, đem khí thế chiến ca phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, giọng hát tràn ngập nhân tâm. Người kia có ở dưới ánh đèn có khuôn mặt gần như hoàn mỹ, người kia có một đôi mắt trời cho. Người kia là Nghê Phi, cậu đứng ở trên đài, phảng phất như đang đứng trên ngai vàng. Cậu biểu diễn cũng không đầy cảm xúc giống như Galaxy, nhưng mỗi một tiếng đều chấn màng tai người nghe. Tiết tấu ca khúc rất nhanh, vũ đạo kịch liệt lại không phải máu lửa rực rỡ, mà là không khí yên tĩnh cậu dùng chính tiếng nói. Của mình phác họa ra một đòn tấn công bất ngờ trong cơn mưa bão đạn, khẩn trương trước bão táp, khí thế bàng bạc bi tráng rồi lại ủng hộ nhân tâm, làm người ta muốn dẫn theo súng tới chiến trường. So sánh ra thì biểu diễn của Galaxy quả thực nông cạn đến khó coi, toàn dựa vào rào gú. Một mình thanh âm của Nhiếp Gia xỏ xuyên cả bài hát, trừ bỏ Sư Duyên có một đoạn ngắn đơn độc ở phần điệp khúc cùng Thần Thiên có một đoạn rap, Tạ Nhất Hàng hoàn toàn bị mai một. Hắn tiểu thiên sứ có nhân khí cao nhất nhóm D, lúc này lại không có một người phát hiện hắn tới một part cũng không có. Bối cảnh âm nhạc dần dần giãn đi, cả trường quay yên tĩnh hồi lâu, không có hò hét tiếp ứng, người xem đều đang trầm mặc mà nhìn trên đài thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái gì là chấn động, đây là chấn động, âm nhạc hoàn toàn tan đi. Bốn người phảng phất như chiến sĩ với ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực chậm rãi lưng tựa lưng tụ lại với nhau, giọng ca chính hát thêm câu cuối nữa, biểu diễn sẽ hoàn toàn kết thúc. Chiến ca mang đến cảm giác khẩn trương không phải nói giỡn, tại Nhất Hàng trước khi lên đài có hơi khó thở, đắm chìm ở trong tiếng ca hồi lâu hơn nữa lại nhảy kịch liệt ở thời khắc cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi trực tiếp ngã ở trước mặt Nhiếp Gia. Mộ cú ngã, khiến rất nhiều người hoàn hồn, nhưng không bao gồm Nhiếp Gia, Sư Duyên theo bản năng đi qua đỡ Tại Nhất Hàng lên. Nhiếp Gia trực tiếp làm lơ Tạ Nhất Hàng đang đỏ mặt còn nhẹ nhàng chậm chạp ngâm sướng câu cuối cùng, phảng phất như ngọn nến đang cháy, khí thế khiếp người bao phủ toàn quay đều theo thanh âm mà tiêu tán. Nhóm D kết thúc biểu diễn, giám khảo có tư lịch, nhất trong giới âm nhạc Trần Hoán Doãn lập tức đứng lên kéo theo người xem vỗ tay như sấm cho nhóm D, không phải các fan tiếp ứng mà là người xem đang vỗ tay, trong phòng chỉ đạo thậm chí có vài người xem ươn ướt nước mắt. Ngay cả tuyển thủ trong phòng nghỉ, nhóm nam hài box cùng thành viên hớt đều nhịn không được đứng dậy vỗ đỏ cả bàn tay cho màn trình diễn chấn động này. Chỉ có phòng nghỉ của Galaxy, mấy thành viên khác ánh mắt quái dị mà vỗ vỗ tay, Vô Tĩnh Vi thậm chí làm bộ cũng không làm, khoanh tay trước ngực ánh mắt như sói như hổ mà nhìn chằm chằm người trong TV. Người chủ trì gọi ba nhóm còn lại lên sân khấu, hiện tại sắp có một nhóm nam trực tiếp thăng cấp trận chung kết, ba nhóm còn lại phải biểu diễn tiếp cạnh tranh vé vào cửa cuối cùng. Đi đi đi, các cậu tới thi đấu sao? Các cậu không phải tới thi đấu. Trà đỡ, đầu giới âm nhạc sụ mặt nghiêm túc nhìn bốn người Nhiếp Gia cắn răng trừng mắt mà nói, các cậu đã là quán quân. Màn biểu diễn này, hoàn toàn vượt qua tiêu chuẩn cao nhất, tôi hôm nay ngồi ở chỗ này nghe các cậu diễn live thật sự thấy ủy khuất thay các cậu. Đặc biệt là cậu, Nghê Phi, cậu chịu ủy khuất rồi. Được trà đỡ đầu trong giới âm nhạc khen, đổi thành người khác đã đủ thổi lên 10 năm, nhưng mà đổi đến trên người Nghê Phi lại là chuyện đương nhiên. Nếu là trước đây chỉ mình Nghê Phi được khen, fan only nhất định không phục, nhưng sau khi trải nghiệm lực khống chế tự nhiên của thanh niên trên sân khấu, cho dù là only fan cũng không phản bác nên lời. Cảm ơn thầy, Nhiếp Gia đạm đạm cười, mặt mày thoạt nhìn cũng không bởi vì vậy mà cảm thấy hưng phấn. Tạ Nhất Hàng, chân cậu không có việc gì chứ? Trần Hoán, Doãn sau khi ổn định tâm tình, lễ phép mỉm cười hỏi Tạ Nhất Hàng. Không có việc gì, không có việc gì. Tạ Nhất Hàng vội vàng ngượng ngùng vẫy vẫy tay. Lúc này các fan dưới đài nhịn không được cổ vũ nói, tiểu thiên sứ cố lên. Tiểu thiên sứ siêu tuyệt, té ngã không sao cả tiểu thiên sứ, chúng em sẽ vẫn luôn yêu anh. Gương mặt Tạ Nhất Hàng có chút đỏ bừng phất phất micro về phía bọn họ. Cách chương.